Kinh khiếu tuần hoàn, vô hạn lưu, tác giả, Lữ Cát Cát, thực hiện, Thư viện báo, chương 306, phần 306, 8, Hoàng Kim Quân đoàn trừ 23 đồng gia nhị thiếu không nghe nói Thái Hàng Sơn có tòa chùa Kim Đăng. Cũng chưa thấy qua độ điệp trông như thế nào nhi, cho nên hắn mặc dù là xem xong rồi kia trương nhăn bèo nhèo phá trang giấy. Cũng như cũ đối cái này tự xưng pháp hiệu, minh quân, béo hòa thượng lòng tràn đầy hoài nghi, vì thế. Hắn mệnh lệnh hai chỉ cương thi đem người đè ở trên mặt đất. Làm bộ liền muốn đánh, minh quân đại sư tuy là cái trộm mộ kịch tiêu xứng mập mạp. Lúc này lại nửa điểm không có các vị các tiền bối leng keng khí khái. Người còn không có bò thật sự liền túng. Hai mảnh môi phiên đến bay nhanh. Triệt để giống nhau đem chính mình lai lịch đâu cái không còn một mảnh, căn cứ béo hòa thượng bàn. Nhân công đạo, Thái Hàng Sơn chùa Kim Đăng tuy không nổi danh, lại rất có chút địa vị, chùa Kim Đăng ở Thái Hàng Sơn một ngọn núi nhai thượng. Tựa vào núi Thế Khai Sơn tà quật mà kiến, bối ỷ cao nhai, trước lâm vực sâu, địa thế cực kỳ hiểm trở. Miếu tuy không lớn, cung điện thiền xá cũng thập phần đơn sơ. Nhưng tại đây tu luyện tăng lữ lại có thể ngày ngày nhìn đến nơi khác khó gặp vân sơn vụ hải. Vách đá động thiên, thật sự là chiếm thiên hạ khó được kỳ vĩ cảnh trí. Đường Minh Quân đại sư còn ở khản bọn họ chùa Kim Đăng rộng lớn kỳ cảnh khi. Đồng Tĩnh rốt cuộc nhịn không được, đi lên liền lại là một chân đạp lên béo hòa thượng mau trên đùi. Còn dùng giày thêu đế qua lại nghiền hai hạ ai con mẹ nó làm ngươi nhiều lời. Mau nói, người rốt cuộc là như thế nào biết này tòa địa cung? Lại là vào bằng cách nào? Béo hòa thượng chỉ phải đình chỉ mới miêu tả đến một nửa chùa Kim Đăng phong cảnh. Trở lại chính đề thượng nguyên lai chùa Kim Đăng khai sơn chủ trì mị thiền sư thời trước là một vị. Đêm túc hang hổ mãnh người, có thể sai khiến mãnh hổ, đuổi đi sơn quỷ, thường xuyên huề hổ du lịch tứ phương. Thế ven đường hương thân bài yêu giải nạn, tiêu tai độ ách sau lại mị thiền sư tuổi lớn. Liền tuyển định Thái Hàng Sơn đông sườn một chỗ huyền nhai. Kiến miếu thu đồ đệ, tà quật lập bia, quảng hoàng Phật hiệu, béo hòa thượng là cái cô nhi. Từ nhỏ bị sư phó dưỡng ở chùa Kim Đăng, trừ bỏ Phật hiệu ở ngoài, cũng học được mị thiền sư năm đó phân dị năng, hắn có thể cùng dã thú câu thông. Sai khiến xài lang hổ báo, còn sẽ rất nhiều hàng yêu trừ ma thủ đoạn, dùng đại sư chính mình nói thổi phong, đó là, mặc dù gặp được đám kia hồng mao quỷ tử, cũng định có thể lấy một địch trăm, mộ thất ngắn ngủi mà trầm mặc quý đông dùng hoài nghi ánh mắt trên dưới đánh giá vị này ngũ thể. Đầu địa vẫn như cũ nước miếng bay tứ tung đại béo hòa thượng. Ta như thế nào nhớ rõ? Mới vừa rồi ngươi chính là bị hai chỉ lang truy đến hơi kém liền phải mất mạng. Minh Quân đại sư hậm hực mà sờ sờ cái mũi của mình, kia hai chỉ không phải bình thường lang. Là hoàng lang trấn mộ thú, tự nhiên không có khả năng nghe ta sai xử. Kỳ thật vừa rồi bởi vì mộ đạo trung thật sự quá hắc. Trừ bỏ hai đối sâu kín xanh biếc lang mắt ở ngoài. Quý đông cũng không có thể thấy rõ lối rẽ chung kia hai đầu mãnh thú chân dung. Bằng không hắn liền sẽ không có này vừa hỏi, kia hai đầu quái vật tuy rằng xác thật lớn lên cùng. Lang có 7-8 phần tương tự, nhưng thể trạng lại so với bình thường sói xám còn muốn lớn một chỉnh vòng. Thả hai nhĩ tiêm trường, phần cổ, dưới hàm chiều dài một vòng thật dài cần râu. Kỳ thật là trong truyền thuyết hống, béo hòa thượng lại tiếp theo nói đi xuống, năm đó mị thiền sư. Khắp nơi du lịch thời điểm, đã từng đi ngang qua mỗi tòa thôn nhỏ, ra tay cứu trong thôn một vị tộc lão, không nghĩ tới kia thôn trang nhỏ thế nhưng cất giấu một cái. Trộm mộ thế gia, bị hắn cứu tộc lão đúng là cầm trong tay gia tộc y bát truyền thừa cao nhân, mị thiền sư ở trong. Thôn ở suốt 2 năm. Từ tộc lão chỗ đó biết được rất nhiều có quan hệ với cái này trộm mộ gia tộc bí mật. Cũng học được một ít quyết không thể ngoại chuyện đảo đấu bí thuật có quan hệ này tòa hoàng lăng. Hết thảy, cũng là mị thiền sư hắn lão nhân ra ở kia 2 năm gian biết đến, lúc ấy kia trộm mộ thế gia mục. Tiêu kế tiếp đó là này tòa tiền triều hoàng lăng, chẳng qua Mị Thiền Sư khuyên phục tộc lão, làm cho bọn họ đánh mất trộm quật ý niệm, minh bạch nghe đến đó. Đồng gia nhị thiếu sờ sờ chính mình cằm, lại gật gật đầu, cho nên, người đây là cầm các ngươi lão chủ trì từ trộm mộ thế ra chỗ đó thảo tới tin tức. Tới trộm đào bọn họ cũng chưa dám xuống tay đại mộ a. Minh Quân đại sư quỳ rạp trên mặt đất, liên tục xua tay, mở miệng liền tới cái phủ nhận tam liền. Ta không phải, ta không có, ta cũng không phải là vì chính mình. Nguyên lai, lần này phương Tây Thánh Đình binh lính đại quy mô đông xâm. Thái Hàng Sơn nơi khu vực cũng ở 2 tháng trước luân hãm ở đại quân gót sắt dưới. Thật sự là khắp nơi thi cốt, đổ máu phù khâu, chùa Kim Đăng tuy vị trí hẻo lánh, chưa từng bị chiến hỏa lan đến, nhưng chùa Miếu Hòa Thượng nhìn đến dưới chân núi thảm trạng. Sôi nổi ngồi không yên, phàm là có chút bản lĩnh, toàn tự nguyện hóa thành tu la, dấn thân vào đến chống lại Tây Di quân tiền tuyến bên trong, ngay từ đầu. Minh Quân đại sư cùng hắn mấy cái sư huynh đệ giống nhau. Gia nhập triều đình kháng chiến tiền tuyến, ngày đêm cùng Thánh Đình quân chiến đấu, hắn trước mắt thấy Thánh Đình quân dựa thánh quang thêm vào. Đem chống cự giả đánh đến kế tiếp bại lui. Luân hãm khu ngày ngày mở rộng, mà các sư huynh đệ cơ hồ toàn chết ở trên chiến trường tình huống bi thảm lúc sau. Rốt cuộc không thể không đối mặt một cái phi thường tàn khốc sự thật. Kia đó là, nếu muốn đem Tây Di người hết thảy chạy về quê quán. Bọn họ còn cần càng nhiều, lực lượng càng mạnh, vì thế Béo Hòa Thượng nghĩ tới ở vào Lệ Sơn này chỗ tiền triều đại mộ. Wikidata.com.lyliuan0812. Truyền thuyết này tòa mộ có thánh đế lưu lại rất nhiều bảo tàng, Minh Quân đại sư duỗi trường một cái cánh tay, ở thô lệ mộ thất trên sàn nhà phủi đi một vòng, Bần tăng liền cân nhắc. Nơi này bảo bối nhi, chỉ cần có thể mang ra như vậy một hai kiện, liền có thể làm kia bọn hồng mao quỷ tử ăn không hết gói đem đi. Cho nên mới mạo hiểm tiến vào. Quý Đông, Nhậm Tiệm Mặc cùng Đồng Tĩnh ba người trao đổi một cái đối diện, nghe tới. Béo Hòa Thượng mục đích tựa hồ cùng Đồng Tĩnh ý tưởng không có nhiều ít khác biệt. Chẳng qua Minh Quân đại sư muốn chính là mộ bảo bối. Mà Đồng gia nhị thiếu còn lại là hướng về phía kia thượng vạn chôn cùng người tuẫn đi, ta xem ngươi. Bản lĩnh cũng chẳng ra gì sao. Đồng Tĩnh vẫn như cũ làm cương thi nhóm đè nặng Béo Hòa Thượng bả vai. Sau đó ở hắn trước người ngồi xổm xuống, nâng quai hàm, làm ra một bộ khinh thường trạng, vì lại chỉ là muốn từ người này trong miệng nhiều bộ ra chút tình báo tới, vậy ngươi là như thế nào? An toàn xuyên qua rừng rậm, Minh Quân Hòa Thượng nghe vậy, lập tức vỗ sàn nhà lớn tiếng hô lên, đừng nhìn bần tăng bộ dáng này, nhưng lợi hại đâu, hắn phân biệt nói, hơn nữa ta tọa kỵ vẫn là thất thực thiết thú. Kẻ hèn mấy cái con rết, lại có thể nào làm khó dễ được ta? Quý Đông không biết thực thiết thú, là cái gì? Bất quá nghe Béo Hòa Thượng ngữ khí, tựa hồ là một loại thập phần lợi hại động vật, huống hồ đối phương xác thật cũng nói, con rết cái này từ ngữ mấu chốt. Có thể thấy được ít nhất hắn xác thật là dựa vào chính mình bản lĩnh đi ngang qua trải rộng độc. Trùng rừng rậm. Tìm được này tòa cổ mộ, năm đó Mị Thiền Sư ở cái kia trong thôn trụ 2 năm chung. Xác thật học được rất nhiều phong thủy kham dư, xem sơn vọng khí bí thuật, sau lại cũng hoàn toàn không tàng tư. Tất cả đều dạy cho chính mình mấy cái đồ đệ, lại trằn trọc truyền tới đồ tôn Minh Quân nơi này, so với tinh nghiên Phật hiệu. Béo Hòa Thượng từ nhỏ đối này loại bằng môn tà đạo càng cảm thấy hứng thú. Bản thân lại cực có thiên phú. Tự nhiên học được thập phần thông thấu, lăng là dựa vào Mị Thiền Sư lưu lại về tiền triều Hoàng Lăng đôi câu vài lời. Cùng với tự thân tìm long điểm huyệt bản lĩnh, tìm được rồi huyệt mộ chính xác vị trí kỳ thật Minh Quân đại sư so Quý Đông đám người sớm đến ước. Chừng 5 ngày, hắn đầu tiên là ở huyệt mộ phụ cận tìm kiếm 2 ngày. Xác nhận phương vị không có lầm lúc sau, lại hoa suốt 3 ngày thời gian đả thông một cái trộm động. Tiến vào Hoàng Lăng Trung, Béo Hòa Thượng lựa chọn khai quật địa điểm kỳ thật ly Quý Đông đám người. Chỉ có không đến 100 mét, chỉ là chung quanh thảm thực vật xum xuê, lẫn nhau căn bản nhìn không thấy thôi. Wikidata.liliuan0812. Đường Quý Đông bọn họ dùng nổ tung mộ thất đỉnh cao khi Minh Quân Đại Sư đang ở mộ trung cùng hai chỉ trấn mộ thú đại chiến 300 hiệp. Cuối cùng là song quyền khó địch tám chảo, bị truy đến lang bôn heo đột, mệnh huyền một đường thời điểm, đụng phải vừa vặn cũng ở tránh né con rết đàn quý chim nhỏ đoàn người. Mới khó khăn lắm nhặt về một cái mạng nhỏ, nói như vậy. Đồng gia nhị thiếu đầu một oai, trong mắt lòe ra một sợi rảo hoạt tinh quang, vị này đại sư. Nếu ngươi dám một mình xông vào hoàng lăng, khẳng định đối nơi này cơ quan bẫy dập cùng bên trong kết cấu đều hơi có chút nghiên cứu lạc. Béo hòa thượng ha hả cười gượng hai tiếng, không dám thừa nhận chính mình chỉ là nửa xô nước lắc lư. Chỉ phải hàm hàm hồ hồ gật gật đầu, vì thế Đồng Tĩnh mệnh lệnh hai cái cương thi lính đánh thuê buông ra Minh Quân Đại Sư, một khi đã. Như vậy, làm thiếu nữ trang điểm thiếu niên ngọt ngào cười. Trong thanh âm lại lộ ra nghiêm nghị hàn ý, kia liền phiền toái đại sư ở phía trước dẫn đường, mang chúng ta đi người tuấn hố đi. Và tuy nói Đồng gia nhị thiếu làm Minh Quân Đại Sư đi ở phía trước. Tốt xấu không thật làm người ở phía trước thang lôi, mà sự thật chứng minh. Dám can đảm một mình xâm nhập tiền triều đại mộ béo hòa thượng cũng không phải cái chỉ biết miệng. Pháo bao cỏ, người này xác thật đối hoàng lăng cấu tạo có điều hiểu biết. Nghe nói bọn họ muốn đi tìm kia thượng vạn tuẫn táng binh lính lúc sau. Liền móc ra cái tiểu la bàn, chung quanh đùa nghịch vài cái. Thực mau xác định kế tiếp hẳn là đi phương hướng, ngay từ đầu Quý Đông bọn họ còn không quá yên tâm. Vị này đại sư trình độ, lại phiền toái nữ phụ Elena triệu hoán phong tinh linh thay chỉ lộ. Kết quả được đến tương đồng đáp án, mặt khác, Elena còn nói cho bọn họ, ở chỗ này, phong tinh linh muốn rõ ràng sinh động rất nhiều. Thuyết minh mộ thất không khí so vừa mới bắt đầu lúc ấy có rất lớn cải thiện, mọi người lại xem béo. Hòa thượng tung tăng nhảy nhót, tinh lực dư thừa bộ dáng, liền sôi nổi gỡ xuống mặt nạ phòng độc, thử thăm dò ngửi ngửi, không khí vẫn như cũ vẩn đục. Còn mang theo một cổ ẩn ẩn mốc meo mùi vị, nhưng cũng không ảnh hưởng hô hấp gỡ xuống trói buộc lúc sau. Đoàn người thoáng tu chỉnh một lát, liền một lần nữa xuất phát, xuyên qua mộ thất, lại quải cái cong, chui vào bên cạnh một cái đông nam hướng đường đi quý chim nhỏ chú ý tới. Bọn họ dưới chân sàn nhà có một cái rõ ràng xuống phía dưới góc chếch tối tăm ở chiếu sáng chung. Thật dài đường đi sâu thẳm. Hẹp dài, khúc khúc chiết chiết, càng đi càng sâu, phảng phất thật muốn đi thông u minh địa phủ giống nhau, này sâu xa mà chật trội hành lang vẫn như. Cũ tràn ngập nguy cơ, dọc theo đường đi, bọn họ kiến thức mũi tên, phiên bản, lạc thạch, đạn cọc từ từ hiếm lạ cổ quái cơ quan bẫy dập nếu không có còn tính quen thuộc hoàn cảnh Minh Quân. Đại sư từ bên nhắc nhở, lại có 10 chỉ cương thi lính đánh thuê ở phía trước mở đường. Chỉ là này đó ngoạn ý nhi, cũng đủ bọn họ hào hào tiêu thụ tuy là như thế. Đường Quý Đông đám người thật vất vả đi đến đường đi cuối thời điểm. Đồng gia nhị thiếu 10 chỉ hoạt thi cũng đã tổn thất hơn phân nửa. Hai chỉ rớt vào phiên bản cơ quan vớt đều vớt không trở lại. Mặt khác hai chỉ bị lăn thạch áp thành bánh nhân thịt tử. Còn có 3 con cũng bởi vì chúng quá nhiều, thân thể tổn thương quá độ. Đã là vô pháp hành động, wikidata.liliuan0812. Hết chương.